cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1011, hài lòng thành mì sợi người. Vì hai cũng là một loại thái độ vạn thường thêm chương một chương. Đường Sương ở La Vũ Tình nhà ở một đêm, buổi chiều ngày thứ hai mới rời khỏi. La Vũ Tình không có theo, nàng hiếm thấy về nhà một chuyến, sẽ nhiều ở mấy ngày. Đường Sương rời đi Đông Bắc sau, đầu tiên là đặt chân Thịnh Kinh, ở đường chăn nơi đó ở một đêm. Ngày thứ hai đi rồi Tranh Mạch, cùng Tranh Mạch lão tổng Lý Hoa Danh thảo luận giao nhau nắm cổ sự tình. Cuối cùng nhất trí quyết định, Đồ Tử Giải Trí cùng Tranh Mạch Âm Nhạc lẫn nhau mỗi người nắm đối phương 15% cổ quyền. Từ trên mặt chữ nhìn, thật giống là Tranh Mạch bị thiệt thòi, bởi vì Tranh Mạch quy mô so với Đồ Tử Giải Trí thân thiết. Nó 15% cổ quyền đối ứng tài sản muốn so với Đồ Tử Giải Trí 15% tài sản nhiều rất nhiều. Thế nhưng cân nhắc đến Đường Sương nhân tố, Lý Hoa Danh xem trọng Đồ Tử Giải Trí tương lai phát triển tiền cảnh. Sở dĩ đồng ý lấy, càng có thành ý, phương thức cùng Đồ Tử Giải Trí lẫn nhau trao đổi cổ quyền. Đây là căn cứ vào đối Đường Sương năng lực tán thành. Cùng với đối Tiếng Hoa Âm Nhạc thị trường cùng Đồ Tử Giải Trí tiền cảnh làm phán đoán. Lý Hoa Danh cân nhắc hai ngày sau, vung tay lên, làm ra cái này nhượng bộ quyết định. Bây giờ người người đều biết Đường Sương chính là Vũ Tướng. Cái kia đặc biệt có thể viết ca Vũ Tướng, đối Đồ Tử Giải Trí tiền cảnh nhiều hơn một chút tự tin. Hơn nữa hiện nay Đồ Nam Ban Nhạc cùng Hô Duyên Tiểu Sa lực lượng mới xuất hiện, cho xu hướng suy tàn bên trong Đồ Tử Giải Trí mang đến tươi mát bầu không khí. Tựa hồ nhìn thấy phục hưng ánh dạng đông, The Sound of Music sắp phát sóng, bây giờ thanh thế tạo rất lớn. Không chỉ có đạo sư đội hình mạnh mẽ, hơn nữa Đường Sương sẽ vì tiến vào trận chung kết ba người viết ca. Đường Sương hỗ trợ viết ca Mê Hoặc Cực Đại, Đồ Nam Ban Nhạc cùng Hô Duyên Tiểu Sa chính là một khúc thành danh. Trước lúc này có mấy người biết bọn hắn đây. Đồ Nam Ban Nhạc hoàn toàn là một ít chán nản nhạc công tạo thành. Hô Duyên Tiểu Sa lại là ta nhất hip hop, bên trong rất sớm bị đào thải tuyển thủ. Ở cái này mùa hè trước, không có người biết bọn hắn, cũng không có người cho rằng bọn họ có thể nổi danh. Thế nhưng Đường Sương cho bọn họ viết ca, đối lập với thông qua tham gia talent show thành danh, nếu như có thể được Đường Sương viết ca chống đỡ, hiển nhiên càng có sức mê hoặc. Hoa Hạ talent show giải trí phát đạt, tổng hợp kinh nghiệm thuở xưa nhìn, mọi người cướp phá đầu tranh nhau tiến vào trận chung kết. Như ngàn người quá cầu độc mộc, 99% người bị soát một thoáng, dù cho may mắn qua cửa ải, có thể hay không bắt được quán quân đều là rất chuyện không có nắm chắc. Không lấy được quán quân, liền không chiếm được tốt nhất tài nguyên chống đỡ. Không chiếm được tốt nhất tài nguyên chống đỡ, nổi danh xác suất liền giảm mạnh. Lùi thêm bước nữa rằng, mặc dù có thể bắt được quán quân, trở về nhìn những kia ta lần sâu quán quân, có mấy cái hiện tại còn bị người nhớ kỹ đây. Một đương ta lần sâu, làm tốt lắm lời nói. Bình thường kỳ thứ nhất quán quân có hy vọng nhất thành danh. Có thể bắt được tài nguyên cũng nhiều nhất. Nhất sẽ vì khán giả chỗ nhớ kỹ. Sau này 2, 3, 4, 5, 6 kỳ quán quân nhiều, mọi người liền không lạ gì. Không lạ gì liền sẽ không nhớ kỹ. Sẽ không nhớ kỹ sẽ không có nhân khí, liền cũng không đủ tài nguyên. The Sound of Music này đương ta lần sâu hát đối tay lớn nhất mê hoặc ở chỗ, ở cái tiết mục này hình thức dưới, học viên cùng đạo sư là thầy trò quan hệ, có thể thành lập một loại càng mật thiết cảm tình. Đôi này ca sĩ tới nói, đặc biệt có sức hấp dẫn, bắt được quán quân không bằng được đạo sư yêu ái. Giao thiệp ở trong làng giải trí vĩnh viễn là quý giá nhất tài nguyên. Nếu như đã có thể kết bạn đạo sư, lại có thể giết vào trận chung kết. thu được Đường Xương Tân ca chống đỡ, kia đem tiền đồ tự cầm. The Sound of Music chưa bá trước tiên hỏa, đối Lý Hoa Danh tới nói, cái này cũng là ảnh hưởng hắn làm ra quyết định một cái nhân tố. Hai người xác định dàn giáo, cụ thể sẽ để cho thủ hạ người đi nói chuyện. Đường Xương ở Thịnh Kinh lại ở lại một đêm, ngày thứ hai cùng Đường Chăn đồng thời về Việt Châu, lập tức liền là mẫu thân tiết. Đường Chăn đem cùng hắn cùng nhau về nhà cho Tương Ninh tỷ quá tiết nhật. Dĩ vãng nàng sẽ không nhớ tới như thế rõ, thế nhưng trước đây không lâu không phải tỉnh lại một lần sao? Phát hiện qua lại nhiều năm như vậy cho mụ mụ làm sự tình quá ít. Xấu hổ không ngớt, 150 vạn. Đường Chăn nhắc nhở Đường Xương, 150 vạn sự nàng cũng nghe nói, nàng không đồng tình Tiểu Xương. Cái tên này thuần túy là tự làm tự chịu, không có chuyện gì một mực muốn đi đùa tiểu muội muội. Đem tiểu muội muội đùa cười to khóc lớn, tâm tình một lúc kích động đến nhảy lên trời, tiếp tàn nhẫn mà té xuống. Đổi lại là nàng cái này đại tỷ tỷ, nàng cũng phải mạnh mẽ giáo huấn Tiểu Xương một lần. Thực sự là tiện tiện Tiểu Xương, 150 vạn liền 150 vạn chứ. Chút tiền này đối với ta mà nói mưa bụi rồi, ta không để ý. Đường Xương không để ý chút nào nói rằng. Đường Chăn theo dõi hắn xem đi xem lại, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Tiểu Xương thật muốn móc ra vàng dòng bạc trắng? Khà khà, đừng như vậy nhìn ta, đường đường là trong lòng ta thịt, tiền của ta chính là nàng tiền, sớm cho muộn cho đều là phải cho, khác nhau ở chỗ nào đây? Đường Xương nói rằng, Đường Chăn biết Đường Xương có một nhà tư bản công ty, gọi Đường Quả Tư Bản, chuyên môn dùng để làm các loại đầu tư. Hắn cổ phần khống chế Đồ Tử Giải Trí, dùng chính là Đường Quả Tư Bản. Trước đây không lâu nghe hắn nói mua một nhà phòng vẽ tranh, muốn làm truyện tranh, dùng cũng là Đường Quả Tư Bản. Đường Quả Tư Bản, nghe tên liền biết cùng Đường Quả Nhi có quan hệ. Lẽ nào Đường Quả Tư Bản là tương lai cho Đường Đường? Này, Á Tình, giúp ta tra một chút gần nhất ta có phải là có một bút bản quyền phí tới sổ rồi. Chấm ngoặc kép, ở Đường Chăn nhìn kỹ, Đường Xương cho thư ký của hắn Lý Á Tình gọi điện thoại. Chỉ thấy Đường Xương ở trong điện thoại cùng người hàn huyên vài câu, lập tức vui cười hớn hở cúp điện thoại. Ta thu đến một bút bản quyền phí. Ha ha, cho Đường Đường 150 vạn có mặt mày rồi. Cái gì bản quyền phí? Ca khúc sao? Đường Chăn hỏi. Đúng, ca khúc. Đường Xương run chân. Ngươi còn nhớ Đường Đường ca khúc sao? Ngươi có thể đếm rõ ràng nàng hát qua cái nào ca sao? Có ý gì? Đường Chăn hỏi. Ngươi trước tiên đừng động có ý gì? Ngươi có thể đếm rõ Đường Quả Nhi hát qua cái nào ca sao? Đường Chăn bắt đầu hồi tưởng Đường Quả Nhi hát qua ca khúc. Có, nếu như ta có gậy phép thuật, đầu đường bá vương, cùng nàng hợp sướng, in the eye, thật giống liền này ba đầu. Đường Xương gật gù, không sai, liền này ba đầu, ở âm nguyên trên trang web có thể tìm tới. Từ năm trước đến hiện tại, đã qua hơn nửa năm, tính gộp lên bản quyền phí rất nhiều. Bản quyền công ty mấy ngày trước gọi điện thoại cho ta nói đã trả cho ta chương mục. Vừa nãy tra xét, xác thực đã tới sổ, cho Đường Quả Nhi 150 vạn liền cho 150 vạn. Có tiền, Đường Chăn giờ mới hiểu được lại đây, nàng liền nói đây, cái này Tiểu Xương làm sao sẽ tốt như vậy nói chuyện cho Đường Quả Nhi 150 vạn. Hóa ra là nhân ra Đường Quả Nhi chính mình tiền kiếm. Dùng tiểu muội muội tiền của mình sung hào phóng, thật không muốn. E ươm, da mặt thật dày, Đường Chăn trong lòng vì tiểu muội muội mặc niệm 5 giây. Có thể suy ra Đường Quả Nhi thu đến 150 vạn sẽ cao hứng thành hình dáng gì. Từ nhỏ bánh trôi nhảy nhót thành mì sợi người. Đường Chăn gặp Đường Xương khoác lác dáng vẻ, nhịn không được nói rằng, ngươi thật là xấu a. Tiểu Sương, ngươi làm sao có thể bắt nạt như vậy Đường Quả Nhi? Đường Sương ngụy biện nói, ta nơi nào bắt nạt nàng rồi? Này 150 vạn là chân thật cho nàng, ta cho nàng tiền vẫn là bắt nạt nàng. Này cái gì logic mà? Đường Chăn hỏi, đường đường bản quyền phí tổng cộng có bao nhiêu? Đường Sương con mắt loạn ngắm, liền 150 vạn, vừa vặn 150 vạn. Chính ngươi tin sao? Ngươi tên bại hoại này, ngươi tham ô đường đường tiền. Ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, đem tiền giao ra đây. Nhanh lên một chút, không phải vậy nắm lỗ tai của ngươi, đem ngươi kéo thành mì sợi người. Ngoặc kép, a tương đương này này. Làm gì a đây là? Tiểu Chăn không nên động thủ. Ngươi gần nhất rất thích cùng ta đánh nhau a ngươi. Tốt, ngươi đừng nhúc nhích tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.